Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Không có đời sau nhà. Hạ Cực ngồi tại bàn gỗ trước, Tiểu Hồ Nương từ bên cạnh ôm hắn, mà hắn gương mặt dán tại Ninh Ninh trên bụng. Trên bàn là lạnh bánh nướng xốp cùng nước trà, nhưng nơi đây lại ủ ấm. Hạ Cực cảm thụ được cái này kỳ dị an bình, rõ ràng là vũ trụ này bên trong nhất vũ mị ma động. Lại cứ hắn không có sinh ra dục niệm, có chỉ là một màn kia nhưng tại đêm khuya sờ lòng người dây cung. Nhưng tại ác mộng sau để cho người ta cảm thấy ban ngày còn sẽ thả tinh ấm áp. Tiểu Cực, Man Man liền giao cho ta a. Làm sao giao ngươi? Ngươi tại chủng tộc khác luân hồi lâu, liền yêu tộc đại thánh thành thánh đều quên rồi. Đồ Sơn Ninh Ninh tiếng cười khẽ, sau đó ánh mắt ném rơi vào cái kia một nắm bạch hồ lông đuôi bên trên. Ta sẽ đi lục đạo luân hồi đài, tìm được Man Man chuyển thế. Nàng một nhắc nhở như vậy, Hạ Cực trong đầu ký ức lập tức rõ ràng. Đúng là dạng này, tiên Phật thành đế, cần phá lục đạo chi kiếp, mà yêu ma thành đại thánh, cần là tiến về luân hồi thai, tìm kiếm được bản sinh tử bạc, sau đó từ phía trên thanh mình danh tự cho vẽ rơi. Từ đầu đến cuối, yêu ma tồn tại tựa như liền so tiên Phật thấp như vậy nhất đẳng. Cho nên thiên địa không hàng kiếp, vậy không giúp ngươi đột phá. Hết thảy đều cần mình đi cố gắng. Đồ Sơn Ninh Ninh nói, nhanh đi phục sinh Khổng Tước cùng Hầu Tử đi, bọn chúng mới là người phụ tá đắc lực. Man Man, nàng quyền không vào được đại chiến như vậy. Nói xong, nàng khoát tay, liền thanh cái kia một túm bạch hồ lông đuôi hút vào trong tay áo sau đó nấp kỹ. Ninh Ninh phát giác được vòng eo còn bị ôm lấy, ngạc nhiên nói, ai, ngươi làm sao còn bất động? Mệt mỏi, nhiều ôm một hồi mà. Hạ Cực bại hoại địa ôm Tiểu Hồ Nương eo, như là hài tử tại cái kia trên bụng cọ lấy. Ngứa đâu? Hạ Cực cười cười, hắn nhắm mắt lại, thật tốt, lúc trước có nàng lại mất đi nàng. 10.000 thế bên trong luân hồi trằn trọc, hắn cuối cùng đến Thái Thượng Vô Tình, ngồi hỗn nguyên thụ hạ hưởng vạn cổ tịch mịch, đi vạn cổ mưu tính ngăn được thánh nhân. Mà nàng cuối cùng trong tiên yêu chi chiến khiêng chiến kỳ, chia chia hợp hợp, hợp hợp điểm điểm, thẳng đến vạn thế sau đại nạn. May mắn, hắn lại tìm được nàng. Bây giờ nàng liền tại bên người, cái kia cũng không cần lại mất đi nàng. Đồ Sơn Ninh Ninh tâm hữu linh tê hỏi, người đang suy nghĩ cái gì? Hạ Cực trầm mặc hội, ta đang suy nghĩ bánh nướng xốp đều lạnh, người vất vả đều uổng phí. Ninh Ninh nói, đó là tay ta đần, biết làm món ăn không nhiều, dù sao đều là người khác làm xong cho ta ăn. Cái này bánh nướng xốp còn nhớ rõ, cũng là ngươi đi qua dạy cho ta, cho nên ta mới nhớ kỹ. Hạ Cực xấu hổ ho khan hai tiếng, có chút quên. Ninh Ninh nói tiếp, ta nha, chuyện gì đều không muốn tự mình động thủ đi làm. Nằm ở trên giường liền không nghĩ tới đến, cua trong suối nước nóng liền không muốn lại cử động, lười nhác một ngón tay đều không muốn nhấc. Nhưng là ta nghe rất nhiều yêu nói, phải bắt được một đoàn bột mì, dùng sức vò nha đánh nha, mới có thể làm thật xốp bánh. Cho nên, tóm lại cực kỳ không dễ dàng. Cho nên tại ngươi khi còn bé, ta làm xong cơm tối, ngươi cùng Bạch Phác không trở lại ăn cơm, ta liền hội cực kỳ sinh khí. Hạ Cực muốn đến lúc đó vây quanh hoa tạp dề tỉ tỉ đứng ở trước cửa, tại màu đỏ hồng trời chiều bên trong, chống nạnh hô hào, Tiểu Cực, Bạch Phác, mau trở lại ăn cơm chiều. Thanh âm xác thực càng ngày càng sinh khí, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Ninh Ninh buông tay ra, nói thầm lấy, vị cô nương kia cũng biết ngươi đã tỉnh, làm tiệc, Hạ Cực, cùng một chỗ. Ninh Ninh ngửi ngửi, rất thơm, vậy liền cùng một chỗ a. Bạch Đào Hoa thủ đoạn công kích là không thể diễn tả cấp độ. Nhưng nàng thủ nghệ thật không có nửa điểm có thể bắt bẻ. Liền xem như ngự trù người giỏi bậc nhất, vậy còn kém rất rất xa nàng. Nàng chăm chỉ đã khắc vào cốt tủy. Cho dù là trù nghệ loại sự tình này cũng bị nàng thuận tiện dung hợp đến cực hạn. Trên bờ cát cắm từng cây nhiệt đới dễ nhánh cây trẻ thành trường côn. Mỗi một căn trường côn bên trên đều đâm một đầu biển sâu phì ngư. Cái này chút cá cũng không phải đơn thuần nướng. Bên trong không biết nhồi vào bao nhiêu kỳ dị hương liệu. Trừ cái đó ra, mà bởi vì Bạch Đào Hoa lực lượng, nàng có thể sử dụng để cá đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong. Tại cấp tốc lấy ra ngũ tạng lục phủ, hoàn thành phá vảy cá thanh tẩy, nhét vào hương liệu chờ trình tự về sau. Cái kia cá còn cho là mình còn sống, thẳng đến chân chính nướng chín, cá mới hội bừng tỉnh đại ngộ phát hiện chính mình đã chết. Sau đó rõ ràng thịt cá nướng kim vàng, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Hết lần này tới lần khác thịt cá lại trơn mềm mới tốt, giống như lát cá sống. Có lực lượng, chính là có thể như thế muốn làm gì thì làm. Bất tuân theo đồ nướng cơ bản pháp, Ninh Ninh ăn rất thơm. Hắc Nguyệt vậy chạy tới ăn. Bạch Đào Hoa ngồi tại Hạ Cực bên cạnh thân, đưa cho hắn một đầu cá nướng. Hết sức đi lộ ra cười mỉm, nàng đáy lòng lại có chút chua xót, nhưng nàng lại cái gì đều không làm được. Đại Bàng hóa hình mặc bạch y, chính ngồi ngay ngắn ở trong lầu các, tại cửa sổ mái nhà hạ phun ra nuốt vào ánh trăng. Một viên yêu đan lơ lửng đỉnh đầu một trượng chỗ, như sao thần sự quay tròn, mỗi một lần chuyển động, đều hội quấn lên một chút trong sáng. Mà cái kia yêu đan bên trên khắc văn vậy hội càng phát ra rõ ràng. Bạch Đào Hoa hướng Hạ Cực dựa vào một chút, có chút khó chịu nói: "Chủ thượng, ngươi vất vả, đáng tiếc ta không thể giúp ngươi chia sẻ." Hạ Cực nhìn xem Bạch Đào Hoa, đáy lòng của hắn cảm xúc vẫn là cực kỳ phức tạp. Nàng vốn nên thuộc về nhân gian, thuộc về giang hồ, lại mạnh mẽ dựa vào truy đuổi mình. Dựa vào cái kia một bầu nhiệt huyết đúc thành điên cuồng xâm nhập vượt xa qua giang hồ cách cục đại. Thế giới, tiên Phật yêu ma thánh người. Trên tòa đảo này tất cả mọi người đều có ở kiếp trước. Tốt nhất thế, thậm chí đều là thôi động vũ trụ tiến triển. Sáng lập lịch sử, có thể tại thần thoại sách bên trong hoặc nhiều hoặc ít tìm được cái bóng tồn tại. Ngoại trừ nàng. Nàng chẳng phải là cái gì, vậy không có đời sau, mình gánh vác nhất tộc, đánh cờ lấy chư thiên thánh nhân, mà nàng chỉ có mình, nhưng mà, mình lại không cho được nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Làm sao vậy, chủ thượng, cá nướng ăn không ngon sao? Bạch Đào Hoa nhìn thấy Hạ Cực ngẩn người, có chút khẩn trương, nàng mắt hạnh trừng đến rất lớn, nhìn xem bên cạnh thân nam tử. Hạ Cực lấy lại tinh thần, vội vàng bắt đầu ăn cá nướng, vừa ăn vừa ôn nhu nói, ăn thật ngon. Chính cũng chân ngồi tại tóc trắng trên nệm đồ sơn, Ninh Ninh lườm hai người một chút, không biết vì sao a, đáy lòng có chút không dễ chịu, nhưng nàng bất động thanh sắc, tiếp tục ăn cá nướng. Bạch Đào Hoa đột nhiên nói, tỷ tỷ, cá nướng hương vị còn lành miệng vị. Đồ Sơn Ninh Ninh suy nghĩ một chút, hừ ra một hơi, bình thường, Hắc Nguyệt một mặt mơ hồ, làm sao vị này thần bí nữ nhân hội gọi nương nương tỷ tỷ. Bạch Đào Hoa nói, tiểu nữ tử kia lần sau nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Thẳng đến tỷ tỷ hài lòng, Đồ Sơn Ninh Ninh chợt đối Hạ Cực hô to, uy, ta cái đuôi chua. Hạ Cực vừa muốn đứng dậy, Bạch Đào Hoa đã xoát một rơi ra thân, ta đến giúp tỷ tỷ xoa xoa đi, cũng coi như yên nhiên đối với ngài hiếu kính. Nàng cố ý thanh, tỷ tỷ, hiếu kính, đọc nặng một chút, nhưng mà, nàng mới tới gần vừa muốn sờ đến cái kia đỏ rực cái đuôi. Cái đuôi lại là cong lên lại vung ra một bên khác. Đồ Sơn Ninh Ninh không kiếm cớ, đối Hạ Cực vẫy tay, tới, Hạ Cực ngồi vào nàng bên cạnh thân, thế là, Ninh Ninh ở bên trái, Bạch Đào Hoa ở bên phải. Hắn vừa cảm khái hai người ở chung vẫn rất tốt, liền chợt cảm nhận được một cỗ kỳ dị sát khí. Sau đó Ninh Ninh cùng Yên Nhiên cũng bắt đầu hướng mình tới gần. Ninh Ninh cầm lên mình phải cánh tay, Yên Nhiên tay mắt lanh lẹ, xuất thủ như điện vậy bắt lấy mình cánh tay trái. Sau đó hai viên đầu tựa vào trên bả vai mình, tóc đen rủ xuống, rơi vào mình hai vai. Hạ Cực bị ép ở giữa, chợt hắn tâm niệm vừa động, phải đồng tử nhất chuyển thấy được nơi xa. Hai tên áo lam tiên nhân dậm trên phi kiếm dưới ánh trăng cực nhanh trời cao. Hắn lập tức trầm tĩnh lại, lại tinh tế quét qua, lại nhìn thấy không ít tiên nhân từ từng cái phương hướng hướng nơi này đuổi theo. Tiên nhân đuổi tới, bọn hắn hẳn là có thể thăm dò yêu khí. Hắc Nguyệt sớm có chút không chịu đựng nổi cái này không? Khí, vội vàng đứng dậy nói, ở phương vị nào, ta đi chặn đường bọn hắn. Nàng còn không nhận thấy được, nhưng lại đối cái này nam nhân có không hiểu tự tin. Chỉ bất quá nương nương cùng hắn ở giữa thân cận nàng lại là có chút không thích. Hạ Cực nhắm mắt, trong đầu trong nháy mắt tạo dựng ra một bộ mô hình cầu. Đã biết mục tiêu cùng mình khoảng cách cùng tới gần tốc độ. Cầu giải mình nên như thế nào vận động mới có thể để cho đối phương đến mình thời gian khoảng cách. Lớn nhất, làm sơ tính toán, Hạ Cực đã được đến tối ưu giải. Hắn đối Hắc Nguyệt nói, ngươi có thể thao túng tòa đảo này sao? Hắc Nguyệt, có thể, hướng đông nghịch kim đồng hồ góc 37 độ. Lấy hiện tại tốc độ 126% tiến lên. Hắc Nguyệt một trận mê mang. Cái gì góc 37 độ? Cái gì 126%? Hạ Cực im lặng, chỉ có thể cầm lấy nhánh cây trên mặt cát cho nàng cấp tốc phổ cập. Ninh Ninh cùng Hoa Đào liền tại vừa đi theo nhìn. Hắc Nguyệt mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cuối cùng khi Hạ Cực chỉ vào một cái phương hướng thời điểm, Hắc Nguyệt hoảng nhiên, người cứ việc nói thẳng hướng bên kia, tốc độ nhanh một chút mà không phải tốt mà. Sau đó nàng vội vàng chạy đi, đi thao túng cự quy. Ninh Ninh tiến tới, tại Hạ Cực bên tai nói khẽ, đây cũng là vực ngoại chi thức a. Hoa Đào vậy tiến tới hỏi, chủ thượng, muốn hay không uống hải tiên nồng canh? Hai người đều một bộ đang nói thì thầm bộ dáng. Hạ Cực tay phải là nhất vũ mị ma động, tay trái lại là nhân gian tuyệt sắc, đã từng bách hoa bảng thứ nhất giáp, một cái là mình tỉ tỉ, một cái là mình cái bóng, đáy lòng của hắn có một ít hạnh phúc, thế là ngửa ra sau ngược lại, nhìn xem tinh không, đồng thời vậy làm nghỉ ngơi xong hắn cần phải đi phục sinh hầu tử cùng Khổng Tước. Ninh Ninh ngồi ở bên người hắn, chẳng biết tại sao, hai gò má còn có một chút đốt. Bỗng nhiên mát hạ đêm gió thổi qua, để nàng thoáng tỉnh táo chút. Nàng có chút bắt đầu tự trách mình vừa mới bộ dáng. Dù sao một thế này, nàng thế nhưng là Hạ Cực tỉ tỉ. Thậm chí còn là từ nhỏ đem hắn nuôi lớn tỉ tỉ. Hai người cũng là chấp nhận quan hệ này. Nếu như bỗng nhiên thay đổi, cái kia hội rất kỳ quái, ở chung vậy hội là lạ, huống chi bây giờ lúc này lấy yêu tộc đại nghiệp làm trọng. Há có thể để Hạ Cực trầm mê ở nhi nữ tư tình. Lúc trước ở nhân gian, nàng không hy vọng Hạ Cực gánh vác lên yêu tộc gánh. Cho nên trăm phương ngàn kế hy vọng hắn thành hôn sinh con. Ý đồ để cái kia chút hóa thành hạnh phúc gông xiềng. Khóa lại hắn. Đem mệnh vận hắn kéo cách nguyên bản quỹ tích. Nhưng bây giờ hắn nếu như đã tới gánh chịu, tự nhiên không thể như lúc trước. Đêm khuya, Hạ Cực trở lại lầu các, phải đồng thị cách rất xa, tăng thêm cự quy gia tốc, trong lúc nhất thời tiên nhân nhưng cũng không thể đuổi kịp. Hắn lấy ra hầu tử cái kia một túm lông tơ, đang chuẩn bị mở ra yêu hoàng mắt trái, chợt đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái, tựa hồ bạch đào hoa tại cực xa địa phương hô hào hắn. Thanh âm phiêu miếu linh hoạt kỳ ảo, Hạ Cực rất nhanh phân biệt ra được thanh âm nơi phát ra. Đó là, trong mộng, hắn tạm hoãn chúc phúc thời gian, thần thức khuếch tán, phát hiện bạch đào hoa đang ngủ trên giường, trắng trướng phiêu diêu, bên trong tựa như là một cỗ thi thể. Đáy lòng của hắn âm thầm một cười, yên nhiên là tại vậy mình sao? Thật là một cái nghịch ngợm cô nương, nhưng hắn còn có chính sự muốn làm, chính là không định để ý tới nàng. Ánh trăng bị hắc sa che đậy, trên biển không tục lệ lại ba thước sóng. Huống chi là cái này rời xa nhân gian, rời xa tu sĩ dưới biển sâu. Chợt, mát gió càng lớn hơn. Giữa hè lúc, khí hậu vô thường, gió bão phổ biến cực kỳ. Từ cao quan sát, đã thấy một đạo khí lưu vòng xoáy từ xa vừa vặn đụng ở đây. Hải lưu bị mang theo vừa đi vừa về dung chuyển, nhưng cự quy lại y nguyên vững vàng tiến lên. Chỉ vì đầu kia, hắc long, rốt cục phát huy khống thủy tác dụng. Sóng lớn cuồn cuộn, cao người trăm trượng, trăng sáng triệt để biến mất. Biển lên thiên không như nặng nề đồng sắc ma tay đấu đá. Giọt mưa cách cách địa bắn xuống dưới, mà một tầng vô hình che đậy cự quy. Hắc long giãy giụa đầu, như cùng ở tẩy thi lấy yêu pháp. Mặc dù như thế, trong phòng lại lập tức mờ đi. Phiêu diêu nến hồng xoát một cái, như bị cái gì tới gần. Thổi tát, lộ ra Hạ Cực chỗ lầu các trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Hắc ám là Hạ Cực sân nhà. Hắn ngược lại là không có tâm tình gì. Chỉ bất quá mộng cảnh kia bên trong tiếng gọi ầm ĩ lại càng phát ra rõ ràng. Chủ thượng, đến nha, mau tới nha, ta đang chờ ngươi. Chủ thượng, mau tới, mau tới. Hạ Cực thần sắc giật giật. Hắn phát hiện một chút cổ quái. Yên nhiên cực kỳ có chừng mực. Nàng tuyệt sẽ không như thế nói chuyện với mình. Tựa hồ phát hiện hắn phát hiện. Trong mộng cảnh yên nhiên nói thẳng, nàng thế nhưng là người ta hợp tác thời cơ. Mau tới, Hạ Cực đem trên tay lông tơ thả lại, nhất niệm nhắm mắt nhập mộng. Trong mộng cảnh, cực cao sơn dai nối thẳng thiên khung, Hạ Cực xuất hiện tại vách núi một tòa vương tọa bên trên. Đây là hắn thông qua như mộng lệnh vì chính mình thiết trí tốt, cố định mộng cảnh. Mộng cảnh này từ sẽ không biến hóa. Hắn mỗi lần xuất hiện cũng chỉ hội xuất hiện tại vương tọa bên trên. Mà như có xâm lấn, trong mộng biến hóa hội trước tiên chiếu đến trong đầu của hắn. Cho hắn biết có kỳ quái địch nhân xâm lấn. Cho nên, hắn vừa tiến vào mộng cảnh, trước tiên liền thấy, xâm lấn, bạch đào hoa. Bạch đào hoa ngồi tại bên vách núi, đưa lưng về phía hắn. Hạ Cực không có mở miệng. Nàng vậy không có mở miệng, bầu không khí có chút làm người ta sợ hãi mà quỷ quyệt. Bạch đào hoa chợt hỏi, ngươi muốn khống chế sinh mệnh huyền bí à? Hạ Cực một bên khống chế lấy mình không tỉnh lại, một bên suy nghĩ như bay. Sau đó hỏi, ngươi là âm ti trong mặt nạ tồn tại. Trước đó bạch đào hoa tiến thêm một bước, thập điện diêm la mặt nạ vậy như thức tỉnh mà biến mất. Hắn liền sớm có sáng tỏ, lúc này, đưa lưng về phía hắn bạch đào hoa không trả lời, chỉ là nói, không cần cô phụ người ta tại này thế giới bố cục. Lời nói này như sấm oanh minh, Hạ Cực ngẩn người, trong đầu một cái chớp mắt có rất nhiều ký ức khôi phục. Không ít mặt bài lại lần nữa lật ra, tỉ như, âm ti mặt nạ vì sao hội cùng mình xen lẫn, tỉ như. Mình vì sao A sẽ đi địa cầu? Ở địa cầu lại tại chờ cái gì? Tỷ như, là ai chặt đứt thiên địa chi kiều? Cùng, cái kia một vòng bộ một vòng ma thuật an bài. Còn có yêu tộc bây giờ chân chính tình huống. Hắn đều có không ít mới ký ức. Hạ Cực đột nhiên nói. Không cần hủy nàng. Bạch đào hoa khẽ cười nói. Xem ra ngươi biết ta là ai? Hạ Cực, nàng cùng ta nhân quả rất sâu. Bạch Đào Hoa, lừa mình dối người đi. Rõ ràng là ta và ngươi nhân quả. Đi, ta không chuẩn bị thương nàng. Nàng là một cái biến số. Cũng chính bởi vì nàng, ta mới có thể nhanh như vậy khôi phục. Nhưng tiếp tục thời gian lại không dài. Nói xong, nàng trực tiếp ném xuống một miếng phiến đá. Sau đó giang hai tay ra hướng Hạ Cực mộng cảnh bên dưới vách núi nhảy xuống. Rơi đến giữa không trung, lại là ám sắc tóc dài chảy ra như ngân hà nổi sóng. Mà yểu điệu thân thể mềm mại khỏa chụp lên một lớp bụi kim bào tử. 10 cái mặt nạ hư ảnh, đột nhiên lại hiện ra, vây quanh nàng xoay tròn, theo nàng tiến nhập hư vô, chớp mắt biến mất tại Hạ Cực trong mộng cảnh. Hạ Cực nhặt lên phiến đá bên trên khắc vẽ lấy có quan hệ, sinh mệnh huyền bí, tin tức. Bất diệt thân thể nhưng cũng là tân sinh thân thể, phàm phu tục tử cần rèn luyện, mà cái này thân thể vậy đồng dạng cần. Phàm nhân rèn luyện bất quá là tôi luyện gân cốt, mà bộ thân thể này rèn luyện lại là ngũ hành rèn luyện. Nói ngắn gọn, chỉ có tại cường độ cao trong ngũ hành mới có thể để cho sinh mệnh huyền bí đạt được trọn vẹn. Sau đó đạt tới cảnh giới lớn tiếp theo, này tức như khối thép rèn luyện, mới có thể loại trừ tạp chất, thành tựu thần binh lợi khí. Nếu là ngang so sánh, sinh mệnh huyền bí tương đương với huyền tiên, đại yêu vương, huyền tiên, đại yêu vương lại sau này liền là thiên tôn cùng yêu tôn. Mà một bước này hoàn toàn không tầm thường. Huyền tiên cần đạp qua âm dương kiếp số, cùng mượn nhờ một viên hằng tinh lực lượng. Đại yêu vương thì cần muốn lượng lớn yêu khí tích lũy, cùng tiến hành lần thứ nhất độ kiếp, vốn là mê sinh mệnh huyền bí. Bây giờ vậy rõ ràng địa hiện ra ở Hạ Cực trước mặt. Nếu muốn bước vào tiếp theo đại cảnh giới, cần hai cái trước đưa điều kiện. Thứ nhất, ngũ hành rèn luyện. Thứ hai, tâm cảnh ma luyện. Cái này tâm cảnh yêu cầu không ít, nhưng Hạ Cực hơi chút khái quát, thế mà liền một chữ mãng. Mãng loại này tâm cảnh cùng mình cái này kỳ dị lực lượng nhưng thật ra là cực kỳ xứng. Cái này thân thể hoàn toàn liền là một cái siêu cấp xe tăng. Oanh bất tử, đánh không nát, nhưng thánh nhân nhân quả luật công kích vẫn là khó giải. Chỉ bất quá, cho dù không có thánh nhân, Hạ Cực vậy không muốn đi mãng. Để lão âm bước tới mãng, cũng chỉ phải giống buộc ra cát khổng minh cầm lấy phương thiên họa kích đi nhất kỵ đương thiên. Đây không phải có hay không cơ bắp có thể hay không khiêng vấn đề, mà là một loại tư duy cùng sinh hoạt thái độ. Hạ Cực mặc dù có chút ẩn đoán trước, nhưng vẫn còn có chút xấu hổ. Mãng là không thể nào, đời này đều khó có khả năng mãng. Bất quá tốt xấu là biết được một chút tin tức, cùng tiếp tục tu luyện pháp tắc. Một thế này, Hạ Cực cho tới bây giờ không nghĩ cường điệu đi yêu tộc thánh nhân con đường. Bởi vì, cái kia yêu hoàng bảo tọa cùng yêu hoàng thân thể là căn bản không có khả năng tìm kiếm được. Cho dù tìm được, hắn hao hết tâm lực làm lại yêu tộc thánh nhân, vậy bất quá là dẫm lên vết xe đổ. Cho nên hắn sớm đã vì tự mình mở ra bước phát triển mới con đường. Suy nghĩ cố định, hắn từ trong mộng thoát ra, mở hai mắt ra, sau đó lại lấy ra hầu tử lông tơ. Mắt trái biến ảo, máu kim lại hiện ra, ánh trăng như trụ bao phủ lại lông tơ. Ước chừng ngày kế tiếp bình minh lúc, Hắc Nguyệt cảm nhận được ngoài trăm dặm đuổi kịp hai tên tiên nhân. Cái kia uy áp không phải huyền tiên, nàng liền đạp mạnh cỡ nhỏ cự quy, nắm lấy yêu đao độc thân xuất chinh đi. Ninh Ninh thao túng chủ đảo, Hoa Đào vậy tỉnh, đứng tại ngăn cách sóng to gió lớn lồng khí bên trong. Trần trụi chân tuyết, áo choàng liệt liệt, tại giữa hè chợt hạ xuống hơn 20 độ trong không khí bên cạnh ngắm lấy trong lầu các Hạ Cực. Nàng vuốt vuốt cái trán, tối hôm qua giống như là một cái kỳ quái mộng đâu. Hắc Nguyệt mặc dù không phải đại yêu vương bên trong cường giả. nhưng tốt xấu so kim tiên cao một cái cấp độ. Nàng dậm trên cỡ nhỏ cự quy, xa xa treo, tiến hành đánh giằng co. Bởi vì hạ cực dày công tính toán, kim tiên chỉ hội một nhóm xuất hiện, mà sẽ không như ông vỡ tổ vọt tới. Cái này khiến Hắc Nguyệt hoàn toàn có thể làm được, một yêu canh giữ cửa ngõ vạn tiên chớ qua. Nàng một bên chém giết một bên ý đồ siêu tập nạp giới cùng linh bảo, cấp cho nương nương cùng vị kia đáng giận nam nhân. Nhưng mà bất hạnh là, nàng phát hiện bọn này cái gì đại la thiên giới tiên nhân thật là nghèo. Linh bảo cũng liền một chút phẩm chất tốt nhất phi kiếm. Nạp giới không tồn tại, bình đan dược đều là thả trong ngực. 9 ngày 9 đêm, thôn thiên quỷ viên vậy tỉnh lại. Kim sĩ đại bằng sớm đi vào, hơi chút đề điểm, hầu tử mới đại khái đoán được cái này sống lại mình nhân loại là ai. Sau đó hắn hóa hình làm một cái giữ lại kim sắc lưu loát, tóc húi cua thiếu niên bộ dáng. Chính là ở trên đảo chạy tới chạy lui, đi bãi cát bên cạnh hái nhiệt đới cây trái cây, lại dùng cái đuôi câu cá đi. Hạ cực nhìn xem hắn bóng lưng, cùng đại bàng đúng một chút. Hai người đều hiểu, hầu tử quả nhiên cũng chưa từng trốn qua cái kia như thế nhất định ma chú. Đại nạn sắp tới, vậy là không có đời sau. Hắn cùng đại bàng, ninh ninh, hoa đào đều một dạng, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.